Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phán đoán, hẳn là bị thiếu oxy may mà ngay bên cạnh có một khách sạn. Quý Vân nặc cắn răng suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lấy một phòng nhân viên quầy lễ tân, nhìn một alpha bị ngất xỉu và một omega xinh đẹp đứng bên cạnh, lẩm bẩm. Thời buổi này mà alpha còn để omega dắt đi khách sạn lấy phòng. Bây giờ kiểu alpha ngoan ngoãn như vậy còn có tác dụng gì chứ? Quý Vân nặc nghe thấy câu đó thì ngẩn người, cảm giác không nói nên lời, chỉ có thể thở dài rồi đặt Tiêu Môn Cần lên giường. Sau đó, nàng xuống lầu mua nước mở cửa sổ phòng cho thoáng khí. Tiêu Môn Cần chắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Quý Vân nặc đứng bên giường, lặng lẽ quan sát cô, suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi của Tiêu Môn Cần vang lên. Là Thời Chính Nghĩa gọi đến. Quý Vân nặc thở dài, vén tóc ra sau tai rồi nhấc máy. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Bảo là đi mua gà rán, sao mãi không thấy cậu về? Thời Chính Nghĩa hỏi. Quý Vân nặc chớp mắt, nghi ngờ một chút, chẳng lẽ đối phương không nhận ra giọng mình sao? Tôi ở khách sạn AA, phòng 606. Đến tìm tôi đi. Sau khi cúp máy, Thời Chính Nghĩa mới chợt nhận ra tại sao giọng của Tiêu Môn Cần lại giống Quý Vân nặc đến vậy. Quý Vân nặc quay lại nhìn Tiêu Môn Cần, rõ ràng là một alpha, vậy mà lại ngất xỉu như vậy, liệu cơ thể này thực sự có ổn không? Nàng ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ quan sát Tiêu Môn Cần, chợt nhận ra rằng cô rất xinh đẹp. Chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng cao thẳng, đôi môi hồng hào không bị khô nứt, hàng lông mi dài đen dày tự nhiên. Không lạ gì khi dù có nhiều người ghét cô đến thế, mà vẫn có người làm fan của cô. Không kiềm chế được, Quý Vân nặc đưa tay chọc nhẹ vào má cô. Gương mặt trắng mịn mềm mại giống như bánh bao nhỏ vậy. Tiêu Môn Cần còn chép miệng trong lúc ngủ, trông rất đáng yêu. Quý Vân nặc bật cười, đang định đứng dậy để ra ngoài chờ Thời Chính Nghĩa đến đưa cô đi thì bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu. Nàng lập tức quay lại, Tiêu Môn Cần khẽ cử động ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Khó chịu quá, âm thanh này hoàn toàn khác với giọng nói điềm tĩnh thường ngày của cô, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu, yếu mềm. Tiêu Môn Cần đã tỉnh nhưng đầu vẫn choáng váng, toàn thân mềm nhũn. Hơn nữa, cô cảm nhận được có một omega ở rất gần mình. Mùi hương lãnh đạm đặc trưng của omega thoang thoảng trong không khí, xen lẫn với một chút tin tức tố. Cảm giác như có một công tắc nào đó trong cơ thể bị bật lên. Cô không thể kiểm soát bản thân mình được. Quý Vân nặc vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng đã ngửi thấy một mùi hương khác lạ trong phòng. Mùi sữa, mà mùi này phát ra từ alpha đang nằm trên giường. Quý Vân nặc lập tức nhận ra đây là tin tức tố của Tiêu Môn Cần. Tiêu Môn Cần đang bước vào kỳ mẫn cảm, ngón tay nàng đột nhiên bị cô nắm chặt, Quý Vân nặc chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống giường. Vừa muốn vùng vẫy đứng dậy nhưng lại bị đè ích uống. Tiêu Môn Cần mở mắt. Hai người đối diện nhau. Tỷ tỷ, tôi khó chịu quá. Từ khi Xuyên không đến đây, đây là lần đầu tiên Tiêu Môn Cần trải qua kỳ mẫn cảm. Cô biết rằng, mỗi khi đến kỳ, nguyên chủ sẽ cực kỳ khó chịu. Giống như chỉ cần nhìn thấy một omega, cô ấy sẽ không thể kiểm soát bản thân, muốn tiến đến gần, muốn cắn người đó, để hấp thụ tin tức tố từ đối phương. Nhưng hiện tại, cô vẫn còn chút lý trí, bởi vì người trước mặt là Quý Vân nặc. Tư thế hai người lúc này trông vô cùng ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiêu Môn Cần lại không có ý định buông tay. Cô vùi mặt vào cổ Quý Vân nặc, khẽ ngửi. Quý Vân nặc cảm thấy tim mình đập mạnh. Bất giác, tin tức tố của nàng cũng lan tỏa trong không khí. Tiêu Môn Cần mạnh mẽ hít sâu. Tỷ tỷ, cô thơm quá. Quý Vân nặc hơi sợ hãi. Khi một alpha bước vào kỳ mẫn cảm thì omega sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha. Bọn họ sẽ rất dễ mất kiểm soát. Nàng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nàng là một omega cấp cao nhất, tin tức tố của nàng có thể xem như một vũ khí bí mật. Đối với alpha mà nói thì nó có sức hấp dẫn chí mạng. Tiêu Môn Cần, Quý Vân nặc hoảng hốt muốn đẩy ra, nhưng Tiêu Môn Cần không hề nhúc nhích. Cô vẫn vùi mặt vào cổ nàng, chóp mũi hơi lành lạnh, môi dường như còn vô tình cọ qua làn da nhạy cảm. Khiến Quý Vân nặc cảm thấy nhột. Tỷ tỷ, Tiêu Môn Cần nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng. Quý Vân nặc vô thức rụt cổ lại. Đừng buồn nữa, được không? Câu nói này khiến Quý Vân nặc ngẩn người, vô thức hỏi. Buồn cái gì, cô ở nước ngoài, nhất định đã rất khổ cực, đúng không? Giọng nói của Tiêu Môn Cần ngày càng nhỏ dần. Quý Vân nặc nhìn thấy trong đôi mắt Alpha trước mặt, dường như có một tầng sương mờ, mông lung và yếu ớt tựa như sắp khóc. Thật ra, vừa rồi tôi thật sự rất đau lòng vì cô. Tiêu Môn Cần như đang nói nhảm, hiển nhiên bước vào kỳ mẫn cảm của mình. Khi đó, cô sẽ trở nên đa sầu đa cảm, ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao lại buồn bã. Những người đó nhất định sẽ trách móc cô, cô lập cô. Cô kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không cúi đầu nhận sai. Tiêu Môn Cần khóc, nước mắt lăn xuống đôi mắt đỏ hoe, sau đó cô vùi mặt vào cổ Quý Vân Nặc mà khóc. Việc Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm là chuyện rất hiếm gặp, mà Tiêu Môn Cần lại trở nên đặc biệt nhạy cảm, điều này thật sự có chút kỳ lạ. Quý Vân Nặc cũng sững sờ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Môn Cần lại đau lòng vì mình. Bất giác, nàng đặt tay nhẹ nhàng lên lưng Tiêu Môn Cần, khẽ vuông vốt ve và nói, tôi không có buồn, không, nếu cô nhớ rõ mọi chuyện, cô nhất định sẽ để tâm. Vì vậy, đừng để những lời họ nói ảnh hưởng đến cô bọn họ mới là sai. Tiêu Môn Cần nhíu mày, vừa khóc vừa nói, tôi không biết tại sao, nhưng tôi thật sự rất đau lòng cho cô. Nếu tôi thấy cô khóc, tôi cũng không biết mình có thể không khóc vì cô hay không nữa. Nghe những lời này, Quý Vân Nặc hoàn toàn đờ đẫn. Tiêu Môn Cần đang thật lòng đau lòng vì mình sao? Nhưng, điều này có cần thiết không? Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô không vui. Cô không vui thì tôi cũng không vui. Vì vậy tôi cứ muốn lấy lòng cô để làm cô vui vẻ. Thật sự là như vậy sao? Tiêu Môn Cần khóc trông giống như hoa lê đẫm mưa, yếu đuối đáng thương. Nếu đổi lại là Lan Nguyện Nịnh, một Omega điển hình thì e rằng tình mẹ bao la sẽ trỗi dậy. Hận không thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Môn Cần, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một chú mèo con sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Mèo con, thật đáng yêu, thật muốn làm cô khóc thêm lần nữa. Nhận ra Tiêu Môn Cần vẫn đang rúc vào ngực mình mà khóc, Quý Vân Nặc cảm thấy vô cùng lúng túng. Được rồi, trước tiên cô đứng dậy đã, nhưng sau khi khóc xong, Tiêu Môn Cần lại càng ỉ lại vào tin tức tố. Nhưng mà tỷ tỷ, trên người cô thơm quá, tôi thực sự rất thích. Tiêu Môn Cần dụi đầu vào người nàng, lẩm bẩm nói. Thật mềm mại, tôi thật sự không nỡ rời xa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Quý Vân Nặc cứng đờ, lập tức đẩy cô ra. Tiêu Môn Cần ngã xuống thảm, gương mặt đỏ bừng một cách không tự nhiên, miệng vẫn thì thầm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Quý Vân Nặc cố gắng giữ bình tĩnh, kéo cô lên giường. Nhìn vào hộp cơm trên bàn, đơn đặt hàng thuốc ức chế cần ít nhất 40 phút để giao tới. 40 phút, Tiêu Môn Cần có thể chịu được sao? Tiêu Môn Cần trên mặt đẫm mồ hôi, cơ thể trong lòng như đang bị giày vò. Đừng nói là 40 phút, ngay cả 10 phút cũng quá khó khăn. Không biết vì sao, Quý Vân Nặc đột nhiên cúi xuống, ôm cô dựa vào người mình. Được bao bọc bởi tin tức tố của đối phương, Tiêu Môn Cần lập tức ôm chặt lấy nàng. Hít sâu một hơi. Cơ thể cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tỷ tỷ, cô đối xử với tôi thật tốt a. Tiêu Môn Cần giọng nũng nịu nói. Về sau, nếu lúc nào cô cũng đối xử với tôi như vậy thì thật tốt biết bao. Nhịp tim Quý Vân Nặc bỗng chốc tăng nhanh. Nàng không muốn trở thành thuốc ức chế sống cho Alpha đâu. Lần trước, khi nàng bước vào kỳ phát tì, NS chính là nhờ tiêm thuốc ức chế, cộng với việc cắn môi Tiêu Môn Cần. Để tin tức tố trong máu đối phương xâm nhập vào cơ thể mình, lúc đó nàng mới thoát khỏi cơn bức bối. Nhưng bây giờ không có thuốc ức chế, chẳng lẽ nàng lại phải ôm cô suốt để mặc cô ngửi sao? Nếu Alpha mất kiểm soát thì bản thân nàng sẽ gặp nguy hiểm. Quý Vân Nặc cắn môi, đặt tay lên gáy Tiêu Môn Cần, chạm vào tuyến thể đang sưng đỏ. Cắn pha tuyến thể, tiêm tin tức tố vào trong thực hiện đánh dấu tạm thời, như vậy Tiêu Môn Cần mới có thể ổn định lại. Mèo con, Quý Vân Nặc khẽ gọi. Tiêu Môn Cần ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, cô gọi tôi là cái gì á, thật sự quá đáng yêu. Nhịp tim Quý Vân Nặc lại tăng tốc lần nữa. Tôi có thể giúp cô giải quyết không? Giải quyết cái gì? Ví dụ như, đánh dấu, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại mang theo sự mê hoặc của Omega khiến Tiêu Môn Cần không thể cưỡng lại. Tiêu Môn Cần hiểu ý nàng, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường. vén tóc dài qua một bên, lộ ra chiếc gáy trắng nõn, trên đó là một tuyến thể đang sưng đỏ. Cô ngoan ngoãn nói, tỷ tỷ, cô đến đi. Quý Vân nặc sửng sốt, cô thật sự đồng ý để tôi đánh dấu sao? Tiêu Ngôn Cẩn sợ bản thân không kiểm soát được nên trong lòng đã phần nào tỉnh táo hơn, khuyên nhủ Quý Vân nặc. Cô hãy ra ngoài chờ cơm hộp trước, tôi lo rằng tôi sẽ làm gì đó thất lễ với cô. Để tôi yên tĩnh một chút, một lúc nữa tôi sẽ ổn thôi. Mặc dù lời lẽ có phần yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn Quý Vân nặc giống như muốn nàng là một liều thuốc ức chế sống, không muốn để nàng rời đi. Cô hận không thể ngay lập tức ôm chặt Quý Vân nặc mà hôn thật sâu. Nhưng cô không thể, chỉ có thể thống khổ siết chặt lấy ga giường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo. Rõ ràng cơ thể không đau, nhưng cảm giác khó chịu này lại lan tràn khắp nơi giống như bị trúng độc. Tiêu Môn Cần mặt mày tái nhợt, khó chịu hơn cả đau bụng kinh. Ngay lúc này, cô cảm thấy một vật gì đó đè nặng trên lưng. Quý Vân nặc nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng giọng lại thì thầm. Lần đầu tiên tôi làm có thể sẽ hơi đau nên cô hãy cố gắng chịu đựng một chút. Tiêu Ngôn Cần định từ chối. Cô không muốn lần đầu tiên của mình lại bị một Omega đánh dấu. Nhưng chưa kịp nói thì tuyến thể của cô đã bị một thứ ướt át bao bọc. Đôi mắt Tiêu Ngôn Cần đột nhiên trợn to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến thể của cô vốn đang sưng đau. Nhưng khi được một vật lạnh ẩm ngậm lấy, toàn thân bỗng nhiên thả lỏng cảm thấy dễ chịu. Cô... Quý Vân nặc không biết làm thế nào, chỉ biết cắn mở tuyến thể, để nước bọt chứa tin tức tố của mình hòa vào cơ thể đối phương. Im miệng, Quý Vân nặc lạnh lùng nói. Sau đó, nàng nhắm mắt lại trực tiếp cắn vào tuyến thể. Cơn đau lập tức lan khắp toàn thân, giống như bị dòng điện chạy qua từng ngóc ngách. Tiêu Ngôn Cần không nhịn được hét lên, cảm giác khó chịu lúc trước cũng dịu đi đôi chút. Nhìn thấy Tiêu Ngôn Cần không còn dãy giụa nữa. Có vẻ tác dụng ức chế đã phát huy hiệu quả. Quý Vân nặc mím môi, cảm nhận được một chút vị ngọt rồi phát hiện trên môi mình dính đầy máu. Lúc này, điện thoại của A Đức lại vang lên, giọng anh ta đầy ái ngại. Tiểu thư, phu nhân đang rất tức giận, cô mau quay về đi. Quý Vân nặc im lặng một lúc rồi đáp. Được, tôi lập tức về ngay. Nàng liếc nhìn Tiêu Ngôn Cần vẫn còn nằm trên giường. Khuôn mặt Alpha trông điềm nhiên, thậm chí khóe môi còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Không ai biết rằng, người duy nhất có thể giúp Tiêu Ngôn Cần vượt qua kỳ mẫn cảm này lại chính là Quý Vân nặc. Bản thân Tiêu Ngôn Cần cũng không thể ngờ tới, cô cảm thấy như có một cơn gió vô hình lướt qua. Rõ ràng là có thể cảm nhận được nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được. Chỉ có hương hoa hồng phảng phất trong không khí nhắc cô biết, cách đó không xa những đóa hoa hồng đang nở rộ. Cánh hoa đỏ tươi như ướt đẫm sương sớm, cao quý mà khiến người ta phải e dè. Khi Tiêu Ngôn Cần tỉnh lại thì Quý Vân nặc đã rời đi. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Thời Chính Nghĩa. Tiêu Ngôn Cần, cậu làm gì trong đó thế? Tiêu Ngôn Cần mở cửa, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đứng bên ngoài với vẻ mặt đầy sốt ruột. Nhưng khi thoáng nhìn vào căn phòng bừa bộn phía sau cô, cả hai lập tức sững sờ, cằm như muốn rơi xuống đất. Thời Chính Nghĩa nheo mắt đầy ẩn ý. Không phải chứ, cậu ở trong đó làm gì với Omega kia vậy? Sau đó, cô ấy nở một nụ cười đầy thâm thúy. Tôi hiểu rồi, ở trong doanh trại tuyển tú lâu như vậy, cũng phải có lúc cần giải quyết nhu cầu S, inh lý chứ gì. Tiêu Ngôn Cần, trên đường về, cô tranh thủ ghé qua bệnh viện. Kết quả khám bệnh, tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng cần dùng thuốc mỗi ngày. Trở lại doanh trại tuyển tú. Cô nằm dài trên giường nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về một người. Bị Quý Vân nặc đánh dấu, chuyện này có phải mất mặt lắm không? Nhưng, Tiêu Ngôn Cần lại có chút cảm giác tự hào. Chính Nghĩa tỷ, cô giúp trong chăn, ngoan ngoãn hỏi. Hà, Thời Chính Nghĩa vẫn mải mê chơi game. Bị Omega đánh dấu thì sẽ thế nào? Thời Chính Nghĩa chẳng buồn suy nghĩ mà đáp ngay. Còn thế nào nữa, cậu chính là người của nàng rồi. Tiêu Ngôn Cần bật dậy, cái quái gì thế này? Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn muốn gặp lại Quý Vân nặc. Vì lý do gì thì chính bản thân cô cũng không rõ nữa. Thế nhưng, lục tung cả phòng tập luyện của lớp A cũng chẳng thấy bóng dáng Quý Vân nặc đâu. Ngay cả khi đến khu ký túc xá Omega để tìm, cô cũng bị các Omega khác xua đuổi như đuổi một kẻ bía, NTH. Ái, sau khi Lan Nguyện Nịnh nói thì cô mới biết Quý Vân nặc đã ra ngoài. Sáng hôm sau... Dì quản lý ký túc xá gọi Tiêu Ngôn Cần đến gặp đạo diễn. Thời Chính Nghĩa nhìn cô, nhướng mày. Không phải chứ, có phải cậu bị tố cáo vì rình mò phòng ngủ của Omega không? Tiêu Ngôn cần nghẹn lời, chắc chắn là do Sở Lạc báo cáo. Cách Chương.